Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, người quá lợi hại. Chờ Vương Dương từ trên lôi đài xuống, Ngụy Tử Phong lập tức hưng phấn đón chào. Ở phía sau hắn còn có Tô Lạc Nguyệt, Cố Nguy, Âu Dương Kỷ, Liễu Tích Ngọc, cùng với mấy đệ tử ngoại môn khác mà Vương Dương không quen thuộc đi theo. 10 đệ tử ngoại môn cùng kỳ, tất cả đều tới. Môn phái thi đấu là ngày hội lớn 3 năm mới có một lần. Liền tính không tham gia, đại đa số người cũng sẽ tới đây xem. Vận khí mà thôi. Vương Dương cười nói, Vương Dương sư huynh quá khiêm tốn. Năm nay chỉ sợ chỉ có một đệ tử mới là ngươi tiến vào trận chung kết. Tô Lạc Nguyệt hâm mộ nói, nàng cũng không ngờ tới Vương Dương sẽ có thiên phú chiến đấu cùng tu hành pháp thuật khủng bê ố như vậy. Mấy người khác cũng đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Căn bản không có nghĩ đến bên cạnh mình vậy mà cất giấu một người chiến đấu điên cuồng như vậy. Vương Dương tự nhiên là khiêm tốn ứng phó qua. Kế tiếp một trận thi đấu, không có xuất hiện trường hợp đặc biệt như Vương Dương. Giống đám người Ngụy Tử Phong cùng Âu Dương Kỷ, gần như là thi đấu ngay từ đầu đã bị đánh xuống dưới. Cũng may không có chịu thương nặng gì. Ngược lại là Cố Nguy nhìn vẫn luôn giống không tỉnh ngủ. Kiên trì hơi lâu một chút, đến nỗi Tô Lạc Nguyệt cùng Liễu Tích Ngọc căn bản không có báo danh. Thi đấu tiến hành thật mau, sắc trời hơi tối, vòng đào thải thứ nhất cũng đã toàn bộ kết thúc. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, đang chuẩn bị rời đi. Một nữ tử ăn mặc trường bào trắng đậm, ực thêu lá phong màu bạc, khóe mắt mang theo một nốt ruồi mỹ nhân, đột nhiên xuất hiện, đi tới chỗ Vương Dương. Đệ tử ngoại môn bên đường, nhìn đến trang phục của nữ tử, tự động tránh ra một con đường, trong mắt mang theo một tia kính sợ. Ngươi, đi theo ta. Nữ tử xinh đẹp dừng lại bên cạnh Vương Dương, nhàn nhạt nói một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Sư tỷ, ngươi là... Lúc Vương Dương thấy nữ tử tới đây, cũng đã có phán đoán, chỉ là còn không dám xác nhận. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đừng nói nhiều, nữ tử xinh đẹp cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói một câu, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Vương Dương chắp tay tạm biệt mấy người bên cạnh, lập tức đuổi theo nữ tử xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ, Vương Dương sư huynh lập tức trở thành đệ tử nội môn. Thật là làm người hâm mộ. Tô Lạc Nguyệt nhìn bóng dáng Vương Dương đi xa, tràn đầy hâm mộ, ánh mắt mấy người khác cũng không khác lắm. Bọn họ tuy rằng không quen biết nữ tử xinh đẹp nhưng quần áo của đối phương có ý nghĩa là đệ tử nội môn. Một đệ tử nội môn lại là ở ngay lúc này tìm Vương Dương. Mục đích đã không cần nói cũng biết. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không hâm mộ. Nhưng suy xét đến chiến tích vừa rồi của Vương Dương, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chỉ sợ cũng là người hai thế giới. Hâm mộ đồng thời trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia hối hận. Sớm biết rằng vị Vương Dương sư huynh này lợi hại như thế, bọn họ nên sớm kết bạn cho kịp mới đúng. Đối phương lập tức liền trở thành đệ tử nội môn, về sau muốn kết giao thì khó vô cùng. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ngụy Tử Phong cũng bắt đầu tràn ngập hâm mộ. Tất cả người quen đều biết, quan hệ của hai người cực tốt. Không dám nói thân như huynh đệ, nhưng cũng là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Về sau có Vương Dương vị đệ tử nội môn này chăm sóc, ngày tháng của Ngụy Tử Phong sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngụy Tử Phong vì Vương Dương có thể trở thành đệ tử nội môn vui vẻ, nhưng trong lòng mất mát lại không phải người ngoài có khả năng biết. Vương Dương không biết ý tưởng của mọi người phía sau, trong lòng hắn mang theo một tia thấp thỏm. Gắt gao đi theo nữ tử xinh đẹp, không dám chậm hơn một bước. Lúc mới vừa lên đài, hắn cũng đã đoán trước sẽ bị nhìn trúng, trở thành đệ tử nội môn. Rốt cuộc hắn biểu hiện quá mức xông ra, ít nhất tại trong đệ tử ngoại môn, nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất, trong bắt trước càng là 100, xác nhận hắn sẽ trở thành đệ tử nội môn. Nhưng thật đến lúc này, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có một tia kích động. không biết là sư huynh ngọn núi coi trọng ta, có phải là Từ Long Từ sư huynh của Vân Lâm Phong hay không? Vương Dương tuy rằng đối Đảng Long thật sự không có cảm tình gì, nhưng hắn dù sao cũng là người Đảng Long, bị lãnh tụ Đảng Long Từ Long nhìn chúng cũng là đương nhiên. Chỉ là vị sư tỷ này, mặc quần áo giống như không phải đệ tử Vân Lâm Phong. Chẳng lẽ là đại sư huynh đại sư tỷ mấy phong cùng nhau coi trọng ta? Đến thời gian hay là còn muốn cạnh tranh một phen? Nói không chừng ta có thể nhân cơ hội đạt được một chút chỗ tốt. Các loại ý niệm chớp động trong lòng Vương Dương. Nữ tử xinh đẹp một đường mang theo hắn, xuyên qua đám đệ tử ngoại môn tụ tập xung quanh lôi đài, tới một chỗ đất trống gần đó. Sau đó cổ tay áo vung lên bay ra một thanh kiếm bạch ngọc nhỏ. Kiếm ngọc đón gió mà lớn, nháy mắt hóa thành lớn bằng ván cửa, lơ lửng ở không trung cách mặt đất ba tấc. Đi lên, ta mang ngươi đi. Nữ tử xinh đẹp tung người nhảy lên, vững vàng đứng thẳng, sau đó hướng Vương Dương vẫy tay. Vâng, Vương Dương lần đầu tiên cưỡi kiếm bay, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc sợ hãi, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Cắn răng nhảy lên, kiếm ngọc nhìn qua nhẹ ngang, dẫm lên lại phá lệ vững chắc, không có tình huống lắc lư trái phải như trong tưởng tượng của Vương Dương. Ngay sau đó, kiếm ngọc chậm rãi bay lên không, cả trái tim Vương Dương cũng đi theo dâng càng cao. Lúc tới mười mấy trượng, nữ tử xinh đẹp tay niết pháp thuật, niệm một tiếng, tật, kiếm ngọc đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, vèo một tiếng liền bay ra ngoài, liền giống như một chiếc xe đua, từ khởi bước, nháy mắt đạt tới cực hạn, cả trái tim Vương Dương đều thiếu chút nữa nhảy ra. Hắn đã từng thông qua ký ức bắt trước, cảm nhận qua tốc độ của linh thú bay nhưng cùng phi kiếm so sánh, giống như là xe cũ gặp siêu chạy. Cũng may phi kiếm phía trên có một luồng lực lượng vô hình duy trì hắn, không có làm hắn xấu mặt trực tiếp ngã xuống. Hô, hai bên cảnh vật bay nhanh lùi lại, bên tai gió mạnh gào thét. Kiếm ngọc lấy tốc độ cực nhanh bay qua một tòa lại một tòa núi, một mảnh lại một mảnh kiến trúc. Sau mười mấy hô hấp, dừng lại ở trước một ngọn núi toàn thân tuyết trắng thật lớn. Nữ tử xinh đẹp lấy ra một khối lệnh bài bạch ngọc, ở trên hư không trung tung lên, chỉ thấy quầng sáng trước mắt lập lòe một chút, sau đó nàng điều khiển phi kiếm, mang theo Vương Dương chậm rãi rơi xuống trước một tòa đình viện khổng lồ giữa sườn núi. Vương Dương có chút tay chân nhũn ra từ phía trên nhảy xuống. Nữ tử xinh đẹp cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Kiếm ngọc chậm rãi thu nhỏ lại, một lần nữa bay vào cổ tay áo của nàng. Xung quanh có bố trí rất nhiều trận pháp, không cần đi loạn, theo sát ta. Nói xong, nữ tử xinh đẹp cũng mặc kệ Vương Dương có nghe hiểu hay không, liền đi đến phía trước. Vâng, sư tỷ. Vương Dương lên tiếng, vội vàng đuổi kịp. Hai người vượt qua sân hoa rụng rực rỡ, xuyên qua hành lang dài giường cột chạm trổ, tiến vào một sảnh bạch ngọc lớn rộng mở sáng ngời. Một nữ tử lạnh lùng cũng mặc trường bào trắng đậm, ực thêu lá phong màu bạc, đang ngồi ở đầu tiên nhất. Nữ tử búi tóc hơi to, tóc mây nửa rũ, khuôn mặt lạnh lẽo như xương, giữa mày mang theo uy nghiêm ẩn mà không phát, trên người hơi thở như gợn sóng không dậy nổi biển rộng, sâu không lường được. Ở phía sau nữ tử lạnh lùng, còn có hai nữ tử trẻ tuổi không khác nhau trang điểm lắm, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào Vương Dương. Đại sư tỷ, người đã đưa tới. Ừ, nữ tử lạnh lùng gật đầu. Nữ tử khóe mắt mang trí tiếu lệ tự giác thối lui đến một bên, khoanh tay mà đứng. Vương Dương, gặp qua đại sư tỷ. Vương Dương vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Hắn biết nữ tử lạnh lùng, lúc ở trên lôi đài nghe người ta nói qua, lúc ấy nữ tử lạnh lùng cùng 5 người khác ngồi ở trên đài cao, thuộc về nhân vật mọi người chú ý. Nữ tử lạnh lùng kêu Lý Mộ Tuyết, là đại sư tỷ chân truyền của Tuyết Ngọc Phong, tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối mặt Vương Dương thăm hỏi, Lý Mộ Tuyết cũng không có trả lời, chỉ là từ bên hông lấy ra một cái túi trắng, mặt trên TSTS văn bùa màu vàng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng rung lên, Một luồng gió âm màu đen từ trong đó bay ra, hội tụ đến trước mặt nàng, hóa thành một Luyện Thi ăn mặc giáp nhẹ, cả người khô quắt, hai mắt đỏ đậm. Gì? Vương Dương trong nháy mắt có chút mơ hồ, còn chưa phản ứng lại. Luyện Thi kia bước ra một bước, tựa như mưa rền gió dữ, liền vọt tới chỗ hắn. Hô, xác chưa tới, một luồng gió ác liền ập vào trước mặt. Vương Dương bị ca ích thích đến lông tơ dựng ngược. Đôi tay theo bản năng bấm tay B, ấn ra hai luồng kinh lực màu xám. Xông thẳng hướng Luyện Thi giáp nhẹ. Luyện Thi giáp nhẹ không tránh không né trực tiếp đón đỡ Vương Dương hai luồng linh lực búng tay cấp bậc tinh thông. Chỉ nghe hai tiếng phanh phanh trầm đục. Thân thể Luyện Thi giáp nhẹ hơi khựng lại ngay sau đó vọt lên lần thứ hai. Chấm, lúc này Vương Dương rốt cuộc phản ứng lại. Bước chân nhanh chóng lui về phía sau. Ngón tay kình lực giống như chút xuống giống nhau. Hướng Luyện Thi giáp nhẹ bắn nhanh qua. Vừa rồi chỉ là thử xem công kích của ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng nó tránh không khỏi. Lý Mộ Tuyết nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt. Luyện Thi giáp nhẹ kia tựa như khói nhẹ, nháy mắt biến mất ở trước mắt Vương Dương. Vương Dương bê ấn ra tất cả đòn tấn công, toàn bộ thất bại. Cùng lúc đó, một luồng gió ác đột nhiên từ mặt bên đánh ngang lại. Vương Dương giật mình, đột nhiên ngồi xổm xuống đá một chân, cùng Luyện Thi giáp nhẹ đang vọt tới đánh vào nhau. Phanh, Luyện Thi giáp nhẹ lực lượng mạnh mẽ. Vương Dương thuận thế bay ngược ra ngoài. Tránh thoát đòn tấn công, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, một sợi gió nhẹ nhanh chóng ngưng tụ, vờn quanh đến trên dưới quanh người hắn. Đối với các nàng tới nói, Vương Dương làm tất cả đều giống trẻ con. Giống, Luyện Thi giáp nhẹ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tung người dựng lên, móng tay giống như lưỡi dao sắc bén, từ trên xuống dưới chụp hướng Vương Dương. Nếu là bị vuốt bén này bắt lấy liền tính là thân thể bằng sắt thép đều phải bị xé rách. Cương thi cấp thấp đã lực lớn vô cùng mà Luyện Thi trước mắt nhẹ như yến. Hành động nhanh nhạy, mau lẹ như gió. Rõ ràng không phải cương thi cấp thấp. Ít nhất cũng là cấp bậc hành thi. Hành thi cùng cấp với luyện khí hậu kỳ. Thứ nhất thân quái lực. Nắm sắt thành bùn dễ như trở bàn tay. Vương Dương nếu là dừng ở trong tay nó. Nháy mắt ngay lập tức phải bị xé nát. Vương Dương cũng không biết lời nói vừa rồi của Lý Mộ Tuyết có phải đang nói giỡn hay không. Nhưng hắn không dám đánh cuộc. Di Linh phái cái dạng quái nhân gì đều có. Đối phương nếu giết hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Cũng không biến thành quỷ đi tìm đối phương trả thù. Vậy khả năng trực tiếp liền thân hồn đều diệt. Giữa sống CS3T, thần kinh Vương Dương căng tới cực hạn. Cả người gió nhẹ vờn quanh, thành tay chân hắn kéo dài, kích động, thúc đẩy thân thể hắn quay cuồng, chút xíu tránh thoát Luyện Thi giáp nhẹ tấn công. Phốc phốc, hai tay trái phải bê ấn ra, hai luồng khí ở Vương Dương lan lộn bay ra ngoài, chuẩn xác không có lầm dừng ở cái ót của Luyện Thi giáp nhẹ phát ra tiếng vang nặng nề. Luồng khí đủ để đục thủng sọ não người thường. Dừng ở trên Luyện Thi giáp nhẹ lại lông tóc không tổn hao gì. Đôi tay Luyện Thi giáp nhẹ chống đất. Một cái nhảy đánh. Trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Theo sau mượn dùng nóc nhà phát lực. Giống như đạn pháo đập hướng Vương Dương. Quá nhanh. Quá nhanh. Không nói Vương Dương thêm vào ngự phong thuật. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Luyện Thi giáp nhẹ cực nhanh tới gần. Thẳng đến tràn ngập toàn bộ đồng tử của hắn. Ong. Một luồng linh lực dao động khủng bê ố chợt xuất hiện. Luyện Thi giáp nhẹ giống như là bị đông lại dừng ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, hóa thành gió âm một lần nữa bay về trong túi của Lý Mộ Tuyết. Vương Dương ngồi liệt dưới đất, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, mồm to thở đê ốc. Không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi là người của Tiết Ngọc Phong chúng ta. Ta tên Lý Mộ Tuyết là đại sư tỷ của ngươi. Về sau nếu có người tìm ngươi phiền phức, đánh không lại có thể trực tiếp tới tìm ta. Cách chương.